thu trên lạnh lùng sương tuyết, người đành quen hết tình nồng tha thiết. Này anh yêu dấu, làm sao anh thấu tình em khô héo tựa áng mây sầu. Lời cay đắng còn đó, âm thầm chia ly những cặp uyên ương chẳng có tiếc thương, và cơn sóng xua tan những cặp dấu chân hằn trên bãi xưa những người sao gian dối, đường đời như đêm tối, buồn ơi chăn gối, từng đêm thanh vắng, một mình ôm cay đắng, còn gì đôi tay trắng. Mất anh rồi, lời cay đắng còn đó, âm thầm chia ly những cặp uyên ương chẳng có tiếc thương, và cơn sóng xóa tan những cặp dấu chân hằn trên bãi xưa.